Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, gặp lại Hắc Sơn Lão Yêu. Lục tinh, đặt ở chư thiên ước vạn lúc giữa không trung là cái vô cùng trọng yếu cấp độ. Tại Hồng Hoang thế giới được xưng là tiên nhân, đa nguyên vũ trụ được xưng là chân thần, ác mộng thế giới được xưng là tà thần. Bất luận tại cái gì thế giới, cái gì lực lượng hệ thống, đây đều là một cái cực kỳ mấu chốt cấp độ. Đại biểu cho này cấp độ bất luận tại bất luận cái gì thế giới đều đã coi là một cường giả, có nhất định chiến lực. Dù là tại chúng tiên vân tập Hồng Hoang Thiên Đình, Thiên Đình chính quy thiên binh thực lực cũng là thấp nhất lục tinh. Ân, theo lão sư Thông Thiên Chiến Thần nói, Hồng Hoang Thiên Đình cơ sở nhất thiên binh quân đoàn phân hai loại. Một loại là lục tinh nguyên thần tu sĩ tạo thành chính thức thiên binh. Một loại khác giống hắn dạng này dùng các loại bí pháp tế luyện được ngụy lục tinh pháo hôi. Số lượng nhiều nhất, tùy tiện một chính thức lục tinh nguyên thần tu sĩ có thể tùy tiện xử lý 4-5 cái ngụy thiên binh. Mạnh một điểm một thân một mình xử lý 10 cái chính là chí thượng 100 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng không chịu nổi pháo hôi số lượng nhiều a. Lấy thiên đình tích lũy, pháo hôi số lượng không nên quá nhiều. Hỗn độn hư hải bên trong vô số thế lực lớn đều có thuộc về mình pháo hôi quân đội. Chỉ là có mạnh, có yếu, có nhiều lắm, có ít. Diệp thần cái này thần nhân tạo cơ hồ không có cái gì nhược điểm. Ở trong đó coi là có chút cường đại một loại. Chờ hắn về sau mở thế giới của mình, xây thế lực của mình, những này pháo hôi liền là hắn tầng dưới chót nhất thủ hạ. Vì hắn chinh chiến chư thiên vạn giới, theo Ngọc Âm Nương Nương ra lệnh một tiếng, vô tận âm binh quỷ tốt im ắng kêu gào tràn vào cự đại hà cốc. Cùng đối diện đồng dạng tràn vào hà cốc quỷ la giới quỷ quân tại hà cốc trung ương hỗn chiến thành một đoàn, Thanh Vân đạo nhân hóa thân quỷ tướng hướng trước sĩ tốt. Tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng xông vào âm binh bên trong. Trong nháy mắt chính là gãy chi xương vỡ bốn phía bay tán loạn. Mỗi đánh giết một cái âm binh, liền sẽ có một tia ẩn chứa có hồn lực âm khí bị hắn hấp thu. Đây chính là phương thức tu luyện của hắn. Trên chiến trường điên cuồng giết chóc vô số âm binh, lại hấp thu mình giết chết âm binh tiêu tán hồn lực. Đợi đến chiến hậu sẽ chậm chậm đem hồn lực bên trong tạp chất cùng hỗn loạn ý chí luyện hóa. Chuyển hóa là mình lực lượng. Hắn phi thường thông minh. Mỗi lần chiến đấu đều là xung phong đi đầu xông đến tuyến đầu điên cuồng giết chóc. Đợi đến chiến đấu tiến vào gay cấn song phương chủ lực ra trận, hắn liền có thể quang minh chính đại lui ra đến luyện hóa hồn lực. Tuyệt đại bộ phận tình huống cường giả đều là đi theo trung quân chủ lực. Có rất ít cường giả đi theo đợt thứ nhất tiên phong công kích. Cho nên nhìn qua cái thứ nhất công kích rất nguy hiểm. Trên thực tế nếu có thực lực tính nguy hiểm cũng không cao. Dù là thật đụng phải cường giả, hắn hoàn toàn trước tiên có thể lui ra hoặc tránh đi phong mang. Trên chiến trường ngạnh thực lực phi thường trọng yếu. Nhưng trí thông minh cũng rất trọng yếu, đồ đần vũ lực lại cao cũng sống không được bao lâu. Về phần Khổ Sinh Hòa Thượng, hắn muốn làm chính là đi theo tại quân đội đằng sau dùng Phật Pháp áp chế địch quân cường giả. Thuận tiện siêu độ trên chiến trường người chết trận tàn hồn, ngưng tụ nghiệp lực hoặc công đức. Bình thường tới nói siêu độ tàn hồn sẽ thu hoạch được đại lượng công đức. Nhưng ở minh vực cùng dương thế không giống, minh vực bản thân liền là cái tử vong thế giới, tử vong là nơi này giọng chính, hoặc là nói nơi này chính đạo liền là tử vong, giết chóc cũng sẽ không thu hoạch được nghiệp lực, cho nên hắn cái này trên 100 năm ở tại minh vực. Lấy được công đức không có nhiều, ngược lại là thu thập nghiệp lực lại là một đống lớn. Toàn để hắn luyện vào ở trong tay một đóa màu đỏ hoa sen bên trong. Đóa này tội nghiệp hồng liên là hắn chuyên môn tế luyện một kiện bảo bối. có thể đem nghiệp lực cùng công đức toàn luyện vào trong đó. Công đức cùng nghiệp lực cùng tồn tại, có được có thể ảnh hưởng địch nhân công đức cùng nghiệp lực công hiệu. Bất quá bây giờ bảo bối này vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Lại cách luyện thành còn sớm lấy. Ấn hắn dự đoán nếu như có thể luyện thành, lý tưởng nhất trạng thái là có thể giao phó có thể đem bát tinh chân linh cảnh cường giả đánh vào. Bụi bặm lực lượng, ý nghĩ phi thường tốt, nhưng có thể hay không luyện thành lại lúc nào luyện thành. Diệp Thần cảm thấy mấy ngàn năm trên vạn năm bên trong mình là không nhìn thấy. Mấy ngàn vạn âm binh quỷ tốt tụ tập tại cái này đại hà cốc bên trong hỗn chiến thành một đoàn. Diệp Thần ôm lấy Hạm Đạm ngồi tại nàng giới chủ chuyên ngồi bảo liễn bên trong nhìn về phương xa. Trong mơ hồ cảm giác được đại hà cốc bên kia vô số quỷ la giới đại quân về sau có cái khí tức quen. Thuộc, Hạm Đạm tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nắm bàn tay hắn. Ôn nhu nói, phu quân, không cần phải gấp, đã đợi nhiều năm như vậy, không nhất thời vội vã. Diệp Thần cầm ngược nàng tay nhỏ, khẽ cười nói, phu quân không vội, chúng ta chậm rãi chờ. Hà cốc đối diện, Hắc Sơn lão yêu ngồi ngay ngắn ở bạch cốt bảo liễn phía trên. Một mặt kinh nghi nhìn về phía đại hà cốc ở ngoài ngàn dặm đối diện. Lại liếc nhìn hà cốc bên trong giết chóc thành một đoàn âm binh quỷ tốt. Có chút kinh nghi bất định. Loại này đại quy mô chiến tranh hắn đã sớm kinh lịch không biết bao nhiêu lần. Lần này cùng dĩ vãng nhìn như cũng không hề có sự khác biệt. Đối diện cũng không có điều chỉnh chiến thuật. Vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Nhưng trong lòng của hắn luôn có bất an. Giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nhưng cẩn thận xem xét. Cũng không có tìm được bất an đầu nguồn. Đáng hận. Bảo bối của ta một mực không cách nào tế luyện hoàn toàn. Không phải sớm liền thu thập ngươi. Hắn hung hăng một quyền nện vào bạch cốt trên lan can. Mặt mũi tràn đầy u ám. Theo chiến tranh tiến trình không ngừng tiếp tục, song phương chủ lực bắt đầu vào sân. Hắc Sơn lão yêu chậm rãi từ bạch cốt bảo liễn đứng lên. Dựa theo dĩ vãng tình huống, nên song phương giới chủ ra sân giao chiến. Sau đó bất phân thắng bại, cuối cùng song phương riêng phần mình rời đi, còn lại giao cho thủ hạ chỉ huy. Đợi đến song phương tổn thất đạt tới mức nhất định, liền có thể bây giờ thu binh. Dĩ vãng đều là như thế này. Hắc Sơn lão yêu cũng theo bản năng từ bạch cốt bảo liễn trên đi ra. Lăng không hư độ, mà chung quanh hộ vệ tại bên cạnh hắn quỷ la giới đại tướng lập tức theo sau. Tại đỉnh đầu bọn họ đầy trời mây đen tùy bọn hắn di động mà di động. Hắc Sơn lão yêu bây giờ bản thể thực lực đã đạt đến thất tinh pháp tướng. Mượn nhờ luân hồi bàn lực lượng có thể cùng bát tinh chân linh cảnh so sánh vai. Thủ hạ thất tinh cấp quỷ giới đại tướng chỉ có 2 tên. Lục tinh cấp quỷ tướng lại là vô cùng nhiều. Tổng số không dưới 500. Có thể thấy được minh vực bên trong tấn thăng sao mà gian nan. Mà ngọc âm quỷ giới bên này lại so quỷ la giới bên kia muốn tốt hơn nhiều. Khả năng nàng minh vực lãnh chúa thân phận đối minh vực sinh linh lực hấp dẫn càng lớn. Thất tinh cấp quỷ giới đại tướng có 4 tên. Lục tinh cấp quỷ tướng hơn 800 tên. So quỷ la giới muốn bao nhiêu một đoạn. Nhưng song phương thực lực cũng không có tuyệt đối chênh lệch. Tại Hạm Đạm không cách nào đánh bại Hắc Sơn lão yêu tình huống dưới. Dưới trướng trung tướng mặc dù chiếm ưu, nhưng không cách nào triệt để đánh bại quỷ la giới. Dù là dưới trướng đại bại, Hắc Sơn lão yêu chỉ cần đem quỷ giới một phong, cậy vào luân hồi bàn uy lực, dù là hai cái ngọc âm quỷ giới cũng không làm gì được hắn. Cho nên Hắc Sơn lão yêu rõ ràng có chút cảm giác xấu. Nhưng cũng không có để ở trong lòng, vẫn là như dĩ vãng đồng dạng chuẩn bị cùng ngọc âm quỷ giới chi chủ giao thủ. Nhưng hắn cũng không có đoán được, lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Song phương chủ lực đẩy tới đại hà cốc trung ương, Hắc Sơn lão yêu mang theo trung tướng bay tới trung ương. xa xa nhìn ra xa phía trước, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lăng không chậm rãi đi tới. Trong lòng của hắn nóng lên, không tự chủ được cao giọng hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.